Mật mã Maya, chương 15, góc truyện audio.com. 11 tiếng sau, Leon xuất hiện trở lại trên mạng, không rõ ai đang bảo vệ các thiết bị ở UCF hay Leon có máy phát điện riêng. Nhưng dù sao nó cũng đã hoạt động trở lại và Taro cùng cô trợ lý Ashley 2. Tony Sick, ba sinh viên đang được huấn luyện làm người đếm mặt trời và tôi. Tất cả tập trung trong phòng thí nghiệm thay thế tạm thời của ông ta tại Sick. Thực ra nó chỉ gồm mấy bộ khung ca, pin cánh mở hiệu nâu mới tinh, màn hình máy tính Sony mới cứng rõ bắt mắt, mấy chiếc ghế hình bầu dục cũng mới tâu. Hầu hết vẫn còn nằm dưới lớp bọc ni lông, tất cả được tập hợp một cách vội vã vào một phòng diễn tập dưới tầng hầm khu thính phòng hòm thánh của Sách. Tôi hầu như nghe thấy âm thanh của sự hoảng hốt trong tiếng chìa khóa va vào nhau lanh canh. Lauren Boy lúc trước muốn chúng tôi tập trung tất cả vào việc tìm giáo sư X, bộ óc được giả thiết là đứng sau nỗi kinh hoàng ở Disney World. Nếu các vị tìm ra được, chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều tiền tài trợ cho giai đoạn sau. Hắn nói, vì tôi không rõ lắm giai đoạn sau là giai đoạn sau của cái gì. Nhưng Taro và tôi đoán nhân vật nào đó đứng ngay sau hậu trường đã thuyết phục được Boy rằng người chơi tốt nhất nên chuyển sang tìm luôn Doomster. Tức là kẻ sắp gây ra chuyện sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12. Vấn đề này, Taro nói ông ta thậm chí còn làm cả một bài diễn văn động viên tinh thần theo cung cách dè dặt của mình, chúng tôi nên mặc định những gì viết ra trong cuốn thư tịch là đúng. Sẽ xảy ra một số sự kiện ông ta gọi là sự kiện thảm khốc vào ngày 21. Và nếu việc ngăn chặn là có thể thì chúng tôi phải tiến hành ngay. Chúng tôi cần tìm hiểu trước sự kiện. Tôi có cảm giác chúng tôi đang lần theo một thể loại sát nhân bí ẩn nào đó hoàn toàn không tồn tại. Chúng tôi phải tóm một kẻ chưa hề gây ra chuyện gì. Chưa để lại bất cứ dấu vết nào và có thể là bất cứ ai trên hành tinh này. Không chỉ có thế, chúng tôi không thể cứ bắt tay vào tìm hắn mà không tìm ra cách để tìm trước một cách tự nhiên. Tôi ngầm định trước cho hắn một hình ảnh nào đó mặc dù vẫn cố để cho đầu óc thật mờ. Nói một cách thật đơn giản, chúng tôi sẽ phải viết một chương trình cho phép sàng lọc cả một vũ trụ cơ sở dữ liệu mênh mông và bằng cách nào đó. Chỉ ra được đúng tên Doomster, tất cả 5 người chơi chúng tôi cùng sử dụng phiên bản 3.2 của cờ hiến tế, một phiên bản phần mềm mới được cập nhật dữ liệu của vụ tấn công ở Orlando. Mỗi người sẽ cố gắng đi từ ngày áp chót ngày cuối cùng, tức là ngày xảy ra sự kiện tại Disney, để đến cùng mục đích, đó là ngày Chúa Tể 4, cách ngày hôm nay 357 ngày. Chúng tôi phải gặm cho bằng được mớ dữ liệu mồn ngộn, chủ yếu là danh sách hàng triệu cái tên. Địa chỉ về nghề nghiệp trên bàn cờ gần 260 ô cờ hiến tế. Mỗi người cũng có ít nhất một màn hình nữa bên cạnh để theo dõi tin tức. Tôi chọn trang Bloomberg, tôi thích các số liệu kinh tế hơn bất cứ thể loại nào khác. Dòng chạy tin đang thông báo thiệt hại công cộng gây ra bởi sự kiện ở Disney World sắp lên tới 1.000 tỷ đô la. Chưa tính đến cách khoản bảo hiểm phải thanh toán. Tin cũng cho hay mẻ hợp đồng ngô mới mua của tôi đã lên giá gần gấp 3. Hết sảy, tin xấu đem lại khối tiền. Mày thành con nhà giàu thật rồi. Rớt, tập quen dần với chuyện này đi. Chán một nỗi là ở đây chẳng có gì để tiêu pha. Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này. Mày cũng chẳng tiêu được số tiền ấy nếu không còn sống để mà tiêu. Tập trung vào việc đi. Tôi gọi Leon, được rồi, tôi tự nhủ, đừng trì hoãn nữa, đến lúc cắm đầu vào việc rồi. Tôi rút túi thuốc lá nhai ra và nhét một nhúm vào miệng. Tôi nhập mật khẩu và thách anh bạn già Leon chơi một ván với 4 viên đá. Kết thúc vào ngày Chúa Tể 4. Dĩ nhiên, nó trả lời đồng ý, vì nó làm gì đủ khôn để lười nhác. Tôi thực hiện vài nghi lễ cúng bái nho nhỏ theo các hướng rồi giải các viên đá và hạt ra. Trước đây tôi chưa từng thử chơi với 4 viên đá, thực sự chưa từng có kiểu chơi như thế, chẳng khác gì chơi cờ vây trên bàn cờ 144 ô với 2 quân vua mỗi bên. Nếu chơi theo kiểu ấy thì sẽ không còn là một ván chơi nữa mà là hai đội quân nhắm mắt lao vào nhau thành một trận ẩu đả hỗn độn. Hừ, có như thế đi chăng nữa, tôi nghĩ, thì cũng cứ thử đi. Chết tiệt, tôi nghĩ, lóa mắt quá, tôi xóa màn hình, đứng dậy và đi tìm Ashley 2, cô trợ lý của Taro. Cô có nghĩ là nên tắt bớt mấy cái đèn trên trần đi không, tôi đề nghị. Đó là những bóng đèn huỳnh quang bình thường, phẳng dẹt với ánh sáng nhợt nhạt. Cô ta đáp là sẽ hỏi ý kiến mọi người xem sao. Tôi quay về khoang của mình. Tony Sick đi ngang qua chỗ tôi và nói xin chào. Tôi nghe tiếng bước chân hắn chạy lên cầu thang sau lưng. Rồi, sẵn sàng rồi đây, cái khoang chết toi này. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi sẽ vẫn dành tới 97 thời gian để ngồi trước màn hình và nhập số liệu. Tôi kiếm được một đống tiền. Các thành phố sụp đổ. Các thành phố được xây dựng lại. Tôi mất một đống tiền. Thần thánh xuất hiện, thần thánh ra đi, trật tự đảo lộn, thầy kể, tôi vẫn cứ ngồi mà nhập số liệu. Chấp nhận đi, rớt, bây giờ mày là một con khỉ máy móc, hãy cứ sống bám vào cái khoang này, ngậm miệng lại và nhập số liệu. Khoảng một nửa số bóng đèn tắt đi. À, tốt hơn rồi, tôi bắt nhịp lại giờ chơi. Khởi đầu chậm chạp, không khác gì những tảng băng trôi phình to ra ở nơi này nhưng lại tan mất khi đến nơi kia. Và mờ tịt nữa, như thể những tảng băng đó được kết thành từ sương mù và lại tan ra thành sương mù. Mỗi quân cờ mới lại phải tính thêm các nước đi của tất cả các quân cờ trước. Giống như tập hợp chúng lại và đập vụn tất cả thành một. Và khi quân cờ thứ tư vào cuộc, tôi thấy như đang đứng trên một tầm cao mới và phóng được tầm mắt ra xa hàng trăm dặm về tất cả các hướng. Cả một đại dương mênh mông của những xuất phát sai hướng. Đường vòng và ngõ cụt, các con đường bao quanh phía ngoài thì bị nén chặt lại thành đá phiến sét bởi độ cong của trái đất. Bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp, một ngày thứ sáu đen tối. Hai ngày tiếp theo chẳng có gì đặc biệt. Rồi đến ngày thứ hai sáng sủa hơn. The Todomodo, tôi đã đến được ngày rắn đất một. Thảm không, tức là ngày mồng 2 tháng 4 năm 2012. Tôi chưa từng đến sát ngày cuối cùng đến thế mà không bị mất phương hướng. Gượng hẳn, quay lại, được rồi, như vậy là có quãng nghỉ ở nước thứ 408. Thử lại đi, nước thứ 948, 389. Đúng rồi, nhìn rõ hơn, những hình ảnh bắt đầu ập đến. Chúng không phải là hình ảnh hiện ra sau khi màn hình TV đã tắt. Nhưng chúng thực sự được kích thích bởi linh tính rằng một chuyện gì đó tương tự sắp xảy ra. Một đoàn người chạy nạn dài dằng dặc, lôi thôi như những tên hề bán bóng bay, xách theo hàng đống chai nhựa, hớt nước từ dưới rãnh lên, vài con đường mờ mịt biết mất, vài con đường khác dài hơn hiện ra. Tiếp đi, ít dần, giờ thì chỉ còn khoảng 100 viễn cảnh, rồi còn 20, tốt, khoan đã, không. Mình đi quá nhanh, bỏ qua mất một con đường rồi. Nhiều đường là khác, tôi đi thẳng qua mà không để ý đến các đường nhánh. 20 viễn cảnh này là con số quá ít ỏi so với hàng triệu. Ôi giời ơi, không hay rồi, tệ hại lắm đây, được rồi, quay lại nào, lại tịt, đây rồi, thử đường này xem, tắc tịt, không sao, đường này vậy, lại tịt, đường kia, tịt, rời ạ, desesperado. Thật vô vọng tiếng Tây Ban Nha. Những tảng băng trôi đâm sầm vào nhau quanh tôi tạo thành tiếng động như 10.000 con chó băn đang nhai rau ráu 10.000 chiếc xương bê. Phải có đường nào đến được đích chứ? Đường này vậy, miệng vực rồi, trơn trượt, chẳng nghĩ được gì cả. Thử đường này xem, không, đường xấu quá, ngõ cụt rồi, không được, đường xấu, mọi con đường đều dẫn đến diệt vong. La Mã chứ nhỉ, diệt vong, La Mã, diệt vong, tiên sư, tôi ấn nút thoát ra. Trên màn hình, bàn cờ chỉ đơn giản biến mất, nhưng trong đầu, tôi hình dung như vừa lật đổ chiếc bàn, hất tất cả đống đá với hạt kia xuống đất. Đồng hồ bảo 4 giờ 33 phút chiều, tôi lùi ra xa khỏi màn hình, cảm thấy mình mẩy như bị thâm tím thực sự. Chấm, chào anh, tiếng của Marina, tôi quay ghế lại, nó xoay quớt đã làm tôi phải lúng túng ghim lại, và rồi tôi nhớ ra rằng cô ta là phụ nữ nên lẽ ra tôi phải đứng lên và tỏ vài cử chỉ xã giao như người ta vẫn thường làm. Nhưng vì cô ta đã đứng dựa vào thành khoang rồi, đứng lên bây giờ thì còn ngượng ngập hơn nên tôi cứ ngồi yên. Anh ổn không? Cô ta hỏi. Chào cô, tôi đáp, à, vâng, tôi vẫn ổn, tôi nhận được giấy nhắn. Cô ta nói, một chồng ở, khoan đã. Này, luật sư của anh đã nhận được dự thảo hợp đồng gửi đến từ công ty Hammerhead. Marco, vào oai chưa? Ồ, nhận rồi, tôi đáp, nhận rồi, tôi quên không kể rằng hôm qua, rốt cuộc tôi đã tóm được Jerry Weir, anh chàng luật sư tư vấn kinh doanh thuê từ công ty Gray. Timber và Weir, trên điện thoại, anh ta đã sẵn sàng vào việc, ngay cả khi nền văn minh phương Tây đang sụp đổ, anh ta xem hợp đồng cho tôi ngay cả khi đang hấp hối trên giường bệnh. Cả khi đã nằm dưới mồ cũng nên. Anh ta đã sửa dự thảo hợp đồng bằng mực đỏ và khuyên tôi đừng ký vào chừng nào bên kia chưa chấp thuận phần sửa đổi ấy. Thật ngạc nhiên, họ đã chấp nhận, thế là tôi đã trở thành cộng tác viên bán thời gian của tập đoàn Warren. Một trong những tập đoàn phát triển nhanh nhất và tiến bộ nhất thế giới. Với lĩnh vực hoạt động đa dạng nhất thế giới, mà bằng chứng sống chính là tôi đây. Tôi nhận được giấy nhắn từ phòng nhân sự. Chúng tôi còn vài chuyện nữa cần hỏi anh. Marina nói, được mà, xin lỗi anh, họ muốn bác sĩ L làm việc này. Nhưng tôi lại nói là để tôi, trừ khi anh muốn làm với bà ấy hơn. Ồ, không, không, việc này chỉ để làm bảo hiểm thôi. Cô ta mở máy điện thoại. Tốt thôi, tôi đáp, có nhiều bảo hiểm luôn là điều khôn ngoan. Phải, này. Nhân tiện, chúng ta có bảo hiểm cho ngày tận thế à? Ừ, tôi biết những chuyện này kỳ quặc. Cô ta nói, nhưng đây là tập đoàn kinh doanh mà. Phải, rồi, trước tiên là về bệnh máu khó đông. Anh biết liệu có loại thuốc nào trong số đó tương thị với thuốc chữa trị bệnh tâm lý không? Họ nói với tôi là không. Anh có đang dùng loại thuốc nào không được liệt kê trong đơn thuốc anh đưa cho chúng tôi không? Không, anh có nghiện gì không? Cà, phê, in, ta không cần ghi cái đó vào đâu. Nhưng tôi uống đến 15 tách mỗi ngày đấy. Hừm, dù sao tôi cũng sẽ không ghi vào. Nhưng anh nên uống ít đi. Thật đấy, cảm ơn, thưa mẹ. Rồi, cô ta chú thích ngoạch ngoạc gì đó lên màn hình điện thoại. Vấn đề thứ hai là anh còn điều trị một bệnh khác nữa. Trong này ghi, khi đến Mỹ. Họ đã liệt anh vào. À, họ đã đưa anh vào danh sách bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương có biểu hiện tương tự như hội chứng Asperger. Đúng thế, tôi đáp, chấm, bệnh đó có ảnh hưởng đến hành vi của anh không? Ờ, không ảnh hưởng đến mức làm suy chức năng hành vi. Theo như tôi biết, tôi đáp, sao thế, tôi tỏ ra kỳ quái lắm à, với tôi thì không? Cô ta đáp. Không, nhưng anh biết đấy, tôi cũng khác người mà. Tôi có thể kỳ quái. Người ta nói với tôi vậy. Họ nói tôi quan tâm đến đồ vật hơn người. Có đúng thế không? Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm đến đồ vật. Vậy anh quan tâm đến cái gì? Gượng hẳng, có gì khác đâu nào. Người thì cũng chỉ là những thứ biết đi lại và nói năng thôi. Phải vậy không? Tôi sẽ chỉ báo lại với họ là tôi đã hỏi anh điều đó và anh tỏ ra bình thường. Cô ta nói, cảm ơn, không sao đâu, tôi cũng mắc một hội chứng mà. Vậy sao? Phải, nó gọi là hội chứng Lorin. Sandro, có nghiêm trọng lắm không? Không, chỉ là trường hợp nhẹ thôi. Mắt thường không nhận ra. Ồ, vậy thì tốt, các vị làm đến đâu rồi? Tiếng Boy hỏi. Chúng tôi quay lại. Hắn đến cùng Taro, chúng tôi xong rồi, Marina đáp, các vị có thấy Tony xích quanh đây không? Anh ta đang ở Kespe ấy, cô ta trả lời. Anh chơi với 4 viên đá thế nào rồi, Taro hỏi tôi. Không tốt lắm, tôi đáp, ấy, tôi nghĩ, ăn nói cẩn thận nào. Họ bỏ tiền ra thuê mày đấy. Rớt, mày nên bốc ra tí mùi lạc quan, nhưng nhớ dè dặt thôi. Nhưng tôi có ý này. Tôi nói tiếp, có lẽ, tôi đang nghĩ chúng ta chắc phải dùng đến 5 viên đá mới xử lý được việc này. Taro nói, làm sao chúng ta có thể chơi được với cái gì nhỉ à? 9 viên đá được nhỉ? Boy hỏi, chúng ta thậm chí không biết nên bắt đầu từ đâu. Taro nói, Mỗi viên đá mỗi khi thêm một viên mới chẳng khác nào đem một bánh răng vào cỗ máy Enigma. Loại máy dùng để truyền các thông điệp dưới dạng mật mã được quân đội Đức phát xít sử dụng trước và trong Thế chiến II. Tôi không nghĩ Boy hiểu được cách ám chỉ này. Chúng ta vẫn phải tiếp tục, hắn nói với Taro trong lúc dẫn ông ta đến chỗ cầu thang. Marina đi cùng họ, nhắn tin cho tôi khi nào anh xong việc ở đây nhé. Cô ta nói với tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt, tôi ngồi lại xuống ghế. Hừm, có chuyện gì đó không bình thường đang diễn ra ở đây. Xích lại đang làm gì thế không biết. Ồ, phải rồi, anh ta đang ở Caspay. Tôi nghe từ này quen quen, hình như tôi đã có lần đến Caspay rồi thì phải. Nó hẳn là một loại bệnh viện nhi hay trung tâm điều trị ngoại trú gì đó. Một trong những tổ chức phi lợi nhuận của Lindsay Warren, hình như là ở Salt Lake, nhưng vẫn có điều gì đó không đúng. Nghĩa là tôi không nhớ ra mối liên hệ nào giữa cái tên này và căn bệnh về máu của tôi. Có lẽ đó là trung tâm điều trị ban ngày của Sách. Sách có con sao? Hắn cũng không nói là không có. Hừm, nhưng nghe vẫn không ổn lắm. Tôi có cảm giác Caspay làm công việc gì đó trừu tượng hơn. Liên quan đến sự tính toán nhiều hơn. Tôi nhét thêm một nhúm thuốc vào miệng. Nói gì về Ni, cô, tin thì nói. Nhưng quả là nó có thể nhen một ngọn lửa dưới lớp tế bào xám xịt của anh. Cái tên Caspay còn gợi cho tôi nhớ đến một vài điều khác nữa. Một điều gì đó từ tối hôm qua mà tôi không biết và cũng không tìm hiểu ra được. Thứ sáu kỳ quặc à, ai đó đã nhắc đến thứ sáu kỳ quặc. Nó là thứ gì vậy? Một bộ phim hài dớ dẫn mà người ta dựng lại lần hai còn dớ dẫn hơn. Hay có chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày thứ sáu? Chắc chỉ là một lễ hội gì đó ở địa phương thôi. Để chuyện đó lại nghĩ sao? Tối qua còn chuyện gì không bình thường nữa nhỉ? Ngoài tất cả những chuyện không bình thường khác ra. À, có hơi không bình thường một chút khi Taro đề cập đến việc du hành xuyên thời gian ở cuối câu chuyện. Thực ra, với Taro thì chuyện đó cũng chẳng có gì quá bất bình thường. Cũng như rất nhiều người thích toán học khác, ông ta và tôi luôn nói đến những chuyện kiểu như vậy. Ông ta là người thích suy luận, nhưng điều không bình thường là ông ấy lại nhắc đến chuyện ấy vào đúng thời điểm đó. Thế nào nhỉ, Taro nói rằng chẳng có tương lai nào hết, bởi vì chẳng có người nào quay ngược thời gian trở về đây. Đúng rồi, sau đó Boy hỏi rằng phải rồi. Anh ta hỏi rằng nguyên nhân chẳng phải vì Novikov sao? Hừm, vấn đề là, tình cờ tôi lại biết Novikov là gì? Đó là nguyên lý nhất quán tự thân Novikov, một cách để tiếp cận vấn đề thời gian mà không dựa vào lý thuyết đa vũ trụ cũ rích và kém thuyết phục. Về cơ bản, nó là một định lý phát biểu rằng việc du hành xuyên thời gian không nhất thiết phải gây ra những mâu thuẫn vật chất. Nhưng làm sao Boy lại biết được nó nhỉ? Hắn đâu biết gì về toán học, thậm chí còn hơi đần độn nữa là đằng khác, mà lúc ấy cũng có ai hỏi hắn về chuyện đó đâu. Và vì sao không ai lên tiếng phản đối rằng việc du hành xuyên thời gian là không thể? Ngay cả cái lão Michael Viner cũng không thắc mắc gì, mà lão ấy thì lúc nào chẳng lăm le muốn thể hiện ý kiến của mình. Và còn có điều gì khác nữa? Một sự ám chỉ mà tôi chưa hiểu và cũng chưa tìm hiểu được. Caspay, không, Caspay mới đúng, Roy cơ, không thời gian cơ, tôi mở trình duyệt Firefox. Tôi tìm kiếm từ Caspay trên Google, có đến hàng nghìn kết quả. Tôi mở xem trang đầu tiên, hố đen cơ giống như hố run. Trang Wikipedia viết, nhờ hai giới hạn sự kiện khác nhau, nó có thể tránh không chạm phải điểm kỳ dị hấp dẫn. Là điểm trong không gian mà tại đó vật chất với trường hấp dẫn cực lớn bị nén chặt đến nỗi điện tích bề mặt của nó bằng không và khối lượng là vô hạn, do vậy, tại điểm này, các định luật khoa học đều không áp dụng được nữa. Của hố đen, nếu hố đen có một chân không cơ, Dios Perro, quỷ thần ơi tiếng Tây Ban Nha, tôi nghĩ, quỷ thần ơi, no is possible, chấm, không thể nào. Không thể nào tiếng Tây Ban Nha. Một cảm giác ngứa ran lên dưới lưng tôi. Đó không phải cơn dần dật của tâm lực. đó chỉ là cái lạnh nổi da gà khi người ta khám phá ra một bí mật lớn. SSC, tôi lại nghĩ, chẳng thể hiểu nổi nó là chữ viết tắt của cái gì. Viên đặc vụ đã nói cái gì đó đại loại rằng SSC vẫn đang hoạt động. SSC là viết tắt của cái gì? Xem nào, có thể là bằng trung học cơ sở, hội thập tự thiêng liêng, ủy ban bảo vệ sinh tồn các loài. Nhưng, thực ra, hà, phải rồi, máy gia tốc phân tử siêu dẫn. Ma quỷ ạ, tôi nghĩ. Đúng là nó rồi, trời đất ạ, là nó, Taro không chỉ nói suông về giả thuyết như mọi lần nữa. Ông ta đang xúc tiến việc gì đó, họ đã bàn nhau về việc du hành xuyên thời gian từ trước. No is possible, tôi nghĩ, tôi bật nắp điện thoại, vào bản đồ sách và kích vào chữ Taro, chấm màu tía tượng trưng cho ông ta không xuất hiện ở đâu cả. Ông ta dám tắt thiết bị đi sao, tôi phân vân. Có lẽ ông ta đang ngồi ở một chỗ nào đó bí mật và không bắt được tín hiệu. Cái đầu quỷ tha ma bát, tôi thử tìm Marina, chấm xanh lơ của cô ta hiện lên ở khu nhà sắp thành khách sạn. Chắc cô ta đang ở ngay trong phòng. Vậy là dù Taro, Tony và Boy đang làm gì đi chăng nữa thì cô ta cũng không tham gia cùng họ. Hừ, tôi đứng dậy, đi nhanh về chỗ lối ra, chạy lên cầu thang thang máy vẫn chưa hoạt động được, và lao ra ngoài trời, ngang qua khoảnh sân trải nhựa về khu nhà nghỉ, dọc hành lang dài rằng giặc những tín đồ dòng thánh ngày cuối với khuôn mặt nhẵn nhụi. Bật bạt đang hối hả đi ra rồi lại đi vào các phòng, vác theo những bọc quần áo cũ kỹ, một chiếc máy bay chuyên chở những người này đã hạ cánh sáng nay. Và mỗi giờ sẽ lại có thêm những chiếc khác đến. Trên mạng lan của Seth trong mục các thông tin quan trọng khác người ta đã cảnh báo chúng tôi không được gọi họ là dân tị nạn. Vì họ đều là người Mỹ. Tôi len qua đám người đến trước cửa phòng Marina. Tôi đập cửa thình thình. Không có tiếng trả lời. Tôi chọn chấm sáng của cô ta trên màn hình và ấn nút khẩn cấp bổ sung thêm. Tôi chờ đợi, tiếng cô ta vọng ra. Gì thế? Khẩn cấp lắm, chấm, tôi gào hổn hển, nhưng tôi đang tắm, tôi nói nghiêm túc đây. Thật đây, chờ tôi một lát, hai phút sau, cô ta mở cửa, cô ta đang khoác chiếc áo choàng tắm to đùng màu xanh lá cây lòe loẹt hiệu Marriott Amenity. Với một cái khăn bông cũng màu xanh quấn quanh đầu nhìn như mũ lông chim. Mặt cô ta ướt đẫm, vào một lúc nào khác thì như vậy là đủ gợi cảm để tôi sao lãng đi. Nhưng tôi chỉ nói là tôi cần, rất cần, nói chuyện riêng với cô ta, một cách cực kỳ bí mật, ta ra ngoài đi, cô ta nói, cũng như tôi, đa phần người châu Á khác, và theo tôi đoán là như xu hướng của hầu hết mọi người thời buổi này. Theo bản năng, khi cần sự riêng tư, thay vì đi vào một căn phòng nhỏ và đóng chặt cửa lại thì cô ta lại đi ra ngoài. Nơi có thể quan sát là chắc chắn không có ai để tai nghe. Cô ta dẫn tôi đi qua phòng ăn, qua phòng giặt là, ra phía sau tòa nhà. Sáu inch gầu áo choàng kéo lê dưới bụi đất. Chúng tôi đang đứng trong một góc kín giữa tấm mái che bằng nhựa của tòa nhà và một đống cốt sắt bê tông cao 6 feet. Được rồi, chuyện gì mà quan trọng thế, cô ta hỏi. Tôi lúng ba lúng búng, y như hồi còn học ở trường phổ thông Nephi. Khi tôi gọi cho Jessica Gunnison để mời cô ta đi chơi. Được rồi, cố lên, rớt, nói gì đi, tôi đang nghĩ về Kerspay. Tôi nói, nó làm sao? Cô ta hỏi lại, ít nhất thì cô ta cũng không giả vờ tỏ ra không biết gì. Chỉ là, cô biết đấy, nếu cô thực sự muốn biết các cụ ngày xưa chơi trò chơi ấy như thế nào thì cô phải hỏi họ. Vậy anh khuyên chúng tôi nên làm gì để thực hiện được vụ việc đó, cô ta hỏi. Rất khó nghe rõ tiếng cô ta giữa những tiếng sành sạch của một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Chắc các vị có một cỗ máy thời gian. Tôi nói, chết rồi, tôi nghĩ, câu đó nghe không được tự nhiên lắm. Anh đùa đấy à, Marina hỏi lại. Cô ta gỡ chiếc khăn bông khỏi mớ tóc. Với một người nhỏ bé như cô ta thì tóc như vậy là khá nhiều. Và bây giờ, khi nó xù ra và dựng đứng lên, nong cô ta hơi giống một con búp bê hề. có điều dễ thương hơn, máy thời gian có bao giờ hoạt động được đâu. Phải không? Chẳng phải điều đó phụ thuộc vào việc người ta làm gì với nó sao? Ý anh là gì? Nó không phải là một nó là thứ sáu kỳ quặc. Tôi đáp, ai nói với anh chuyện về thứ sáu kỳ quặc thế? Tức là họ sẽ không gửi đi một vật chất cụ thể nào. Cô ta buông rơi chiếc khăn bông xuống đất và đưa tay vuốt tóc ngược ra sau. Cặp lại bằng một chiếc cặp lớn. Cô ta nhìn vào mắt tôi. Trong mắt cô ta, đường viền dưới của trong mắt màu nâu ánh vàng hướng trực tiếp ra ánh sáng. Vì vậy, tôi nhìn nó giống như một hình tròn phẳng dẹt nằm trên một hố tối đen. Tôi nhìn sâu vào đồng tử, mong tìm thấy một tia sáng ánh lên hoặc một sự giãn nở nào đó. Có thể vấn đề là người ta cứ cho rằng cặp mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng thực ra chúng chỉ câm lặng và đần độn như bất cứ thứ gì khác. Điện thoại của cô ta rung lên, cô ta nhìn ra chỗ khác và thò tay vào túi tắt máy. Tôi đã nói với Mark là sẽ gọi cho nó ngay. Cô ta giải thích, họ chỉ gửi đi các bước sóng hoặc thứ gì đó tương tự. SSC sẽ tạo ra một lỗ hổng trống không hoặc một hố run nào đó. Và nó sẽ ta sẽ đến được bộ óc của một ai đó ở đầu bên kia. À, cô ta nói. Tôi đoán anh cũng đã tìm hiểu sách vật lý một vài lần. Phải không? Tôi đáp lại câu gì đó. Nhưng chắc là không ra đâu vào đâu vì đầu tôi còn mải lặn ngụp trong vòng xoáy những suy đoán. Theo một trong những truyền thuyết cổ xưa nhất về vua Arthur, thầy phù thủy Merlin có một bàn cờ với những quân cờ tự di chuyển. Và đáng chú ý hơn là ông ta không bao giờ để thua trong một ván nào. Ngày nay, phần lớn chúng ta, những người đang sống để chứng kiến chuyện ấy xảy ra thực sự, đều biết chúng được hình thành và phát triển ra sao, nên chúng ta chẳng thấy có gì là kỳ lạ. Nhưng có một lần, vào năm 1998, khi tôi đưa bộ trò chơi Excalibur 2400 cũ của mình cho một ông già Maya hơn 80 nghiện chơi cờ xem. Ông ta là một người đếm mặt trời sống ở Santa Eulalia, một vùng hẻo lánh xa tít trên cao nguyên Huehuetenango. Tôi đã thấy sức mạnh của công nghệ gây ra sự ngạc nhiên thích thú xen lẫn sợ hãi đến thế nào trong mắt ông ta, và ông ta cứ miệt mài ngồi trên cái thùng đựng dầu Pemex soi cũ trước cửa quán rượu. Chơi và thua hết ván này đến ván khác, đến tận đêm khuya, cuối cùng, tôi đành để ông ta lại với bộ đồ chơi cùng lượng pin đủ dùng cho cả năm. Và bây giờ đây, tôi thấy mình gặp phải chính cảm giác ấy, cảm giác sững sờ như khi chứng kiến con người đặt chân lên mặt trăng, giải mã được ADN hay chiết xuất được chất phóng xạ. Kinh khủng thật, tôi nghĩ, kinh khủng quá. Marina quay đi và bước ra khỏi góc tối, đi qua đống cốt sắt bê tông đến chỗ cái hẻm nằm giữa một cỗ máy đào khổng lồ và một chiếc máy trộn xi măng. Tôi đi theo, Tony Six sẽ đi phải không? Chấm, tôi hỏi, đi đâu? Trở về quá khứ á, phải. Không hẳn vậy, cho tôi mượn thứ ấy một phút thôi. Tôi nói, tôi hứa sẽ mang trả trước khi rời đi. Quỷ tha ma bắt mày đi. Xích, tôi nghĩ, tiên sư nó, cái thằng con hoang bảnh trẻ thích phơi mặt ra đường ấy. Hắn sẽ được thấy tận mắt, hắn sẽ biết nó như thế nào. Còn tôi thì không, mẹ khiếp, thiên hạ thường bảo tình dục, cảm giác thèm ăn và sợ hãi là những động lực kích thích lớn nhất. Nhưng thật ra phải là sự ghen tị cơ, ba thứ kia thậm chí chẳng theo kịp. Nghe này, tôi tiếp tục, tôi nói nghiêm chỉnh đấy. Tôi có thể làm việc này tốt hơn anh ta nhiều. Tôi đã đánh bại anh ta trong ván cờ với ba viên đá. Chắc chắn tôi hiểu biết hơn anh ta, cô biết đấy. Những thứ anh ta phải học thì tôi biết tổng từ khi lên năm. Một sự im lặng ngắn ngủi nhưng đáng sợ. Một chiếc trực thăng nữa bay ngang qua, hướng về phía tây để tuần tra đường biên giới. Anh nghe này, Marina nói, cô ta ngồi xuống một tảng bê tông mới đúc, khoanh chân lại dưới lần áo choàng, lặng lẽ châm một điếu kemo. Tôi đứng yên, gắng không bước vòng quanh như vẫn thường làm. Nào, rớt, bình tĩnh nào. Cố bình thản đi, dù chỉ một tẹo thôi. Cô ta biết mày ham hố chuyện đó. Nhưng đừng để cô ta biết nhiều quá. Tôi không phải là người duy nhất phụ trách việc này. Cô ta nói tiếp, họ đã dự tính hết những việc có thể xảy ra với Tony. Và tôi cũng biết tôi có thể hiểu được hết những gì liên quan tới trò chơi. Nhận thấy hai bàn tay mình đang khua khoáng loạn xạ trước mặt. Tôi liền nhét chúng vào túi quần, bất kể chúng có phức tạp đến mức nào. Tất cả mọi thứ, anh không biết nó phức tạp đến mức nào đâu. Cả tôi cũng không biết nó phức tạp đến mức nào, cô ta hít một hơi dài. Thở ra, nói tóm lại, tôi đang rất lúng túng. Tôi không quan tâm nó phức tạp đến mức nào. Tôi nói, quả thực là phức tạp đây. Lạy giời, tôi có nhiều động cơ hơn nhân tôi cũng không biết nữa ơn cả cái viện nghiên cứu Lee Strasberg. Tôi tin chắc đó là sự thực. Phải, đó là sự thực. Thực ra, tôi sẵn sàng đánh đổi cả tinh hoàn phải của mình. Tôi nghĩ, cả cánh tay phải nữa. Cả con mắt phải, cả cẳng chân phải, cả nửa não bên phải nữa. Để được làm việc này, tất cả những gì không thiết yếu. Dù sao tôi cũng đã để lộ chuyện cho anh biết rồi. Tôi đáng phải mổ bụng mà tự sát. Cô ta vứt điếu thuốc lá xuống đất và dùng bàn chân đi đôi giày cỡ 6 hiệu Croc màu xanh lá cây di nát nó. Đó là một động tác hùng biện quen thuộc và cô ta thực hiện nó với một chút quả quyết. Nếu tôi van xin thì có được không, tôi nài nỉ. Tôi sẽ van xin, người đó phải là tôi. Còn gì là lạnh lùng bình thản nữa cơ chứ. Chúng ta sẽ xem xét lại chuyện này sau vài tiếng nữa. Khi cả hai đã bớt kích động, Marina đáp, cô ta vuốt tay lên má, từ dưới lên trên như thể đang thực hiện một động tác căng ra mặt anh biết đấy. Không dễ khiến tất cả mọi người thay đổi những gì họ đã. Xin cô đấy, người đó phải là tôi. Cách chương.